liền xem như đại để hoang thân loại tõn tại này, bị nàng cuồng bạo hoàng kim chỉ lực quyến tịch mà đến thời điểm, cũng đều là khó mà tiếp nhận, thậm chí sẽ ở trong một chớp mắt bị cuốn vào trong phong bạo, căn bản là không cách nào chống lại. Trong chớp mắt này, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoàng kim chí hương bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh một sát na không chịu nối dạng này quãng bạo chí lực, bị phá tan thành từng mảnh. Liệt địa nguyên tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy vị này tuyệt mỹ lại làm cho người không dám nhìn thăng nữ tử, liền xem như hoàng kim chỉ hương địa phương khác đại để hoang thần. Xem xét, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Liệt địa nguyên tố, nghe được uy danh của nàng, không biết bao nhiêu người trong một sát na sợ vỡ mật, uy danh của nàng, thậm chí so khởi địa Phật, chiêm hải nguyên tố càng có uy hiếp chỉ lực. Liệt địa nguyên tố, không chỉ là thất thập nhị kinh thiên giáo nguyên tố, càng là cùng kinh thiên nguyên tố là vợ chồng. Nói lên kinh thiên nguyên tố, đó chính là rất có lai lịch, mà thất thập nhị kinh thiên giáo, chính là thất thập nhị nguyên tố cùng tên kinh thiên nguyên tố hợp nhất sáng tạo. Kinh thiên nguyên tổ, còn không có thành tổ thời điểm, hắn chính là xuất thân từ đại thế tộc, tại cựu giới có được địa vị rất cao, nhưng là, lúc kia thất thập nhị nguyên tố lại. Ở vào không quan trọng, mười phần bần hàn, hay là vô danh tiểu bối. Nhưng là, kinh thiên nguyên tổ lại đối với hắn có phần coi trọng, vì duy trì thất thập nhị nguyên tổ, kinh thiên nguyên tổ có thể nói là táng ra bại sản, khiến cho thất thập nhị nguyên tổ đến đại tạo hóa. Mới có lúc sau vô địch. Mà thất thập nhị nguyên tổ thành tựu vô địch đằng sau, chưa quên nhớ kinh thiên nguyên tố ân tình, một đường diều dắt, hao hết vô số tâm huyết, mà kinh thiên nguyên tố cũng không làm cho thất vọng, thành tựu cuối cùng bất hủ nguyên tổ, cùng nhau sáng lập thất thập nhị kinh thiên giáo. Mà kinh thiên nguyên tổ thê tử, cũng bởi vậy đạt được đại tạo hóa, cuối cùng trở thành một đời thiên tổ. Cách chương